Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lệ Khinh Vân buồn bực rồi. Hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ tới chuyện như vậy lại phát sinh. Vừa mới bắt đầu, Lệ Khinh Vân đã bạc thân bay lên, song chưởng hợp lại, bay vút trong không trung, lao thẳng về phía Lãng Nhất Lan. Bình đối bình, tướng đối tướng, đây mới là sát phạt chi đạo. Lãng thủ tọa, người vẫn giấu giếm thực lực. Nếu như không phải bổn tọa tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin, tu vi người đã đạt tới chí tôn lục phẩm. Lệ Khinh Vân hét to một tiếng trên không trung. Lão hữu tới lãnh giáo một chút tự tinh thủ của Lãng thủ tọa đây. Hắn hét lớn một tiếng này, thứ nhất là để kinh sợ Lãng Nhất Lan, thứ hai là để báo cho mọi người phe mình. Lãng Nhất Lan hoàn toàn không phải là chí tôn tam phẩm như mọi người vẫn nghĩ, mà là lục phẩm, nhất định phải cẩn thận à. Đoạn thời gian trước nghe tin đồn Lãng Nhất Lan bế quan đột phá chí tôn tam phẩm, thì ra là tình báo sai lầm. Ánh mắt của Lãng Nhất Lan lóe lên, thản nhiên nói. Thì ra, Lệ gia các người làm về việc này. Thân hình chấn động, thẳng tắp lao tới nghênh đón. Lệ Khinh Vân cười lớn một tiếng, thân hình xoay tròn, kiếm quang bạo xạ mà ra. Sắc mặt Lãng Nhất Lan không chút thay đổi, cứ như vậy nghênh đón. Mắt thấy hai người sắp giao chiến trên không trung. Một chuyện ngoài dự liệu của Lệ Khinh Vân đã xảy ra. Tình huống bất ngờ này khiến cho hắn thậm chí không kịp biến chiêu, cũng không kịp lùi về đằng sau. Ngay trong một khắc, trước khi binh khí hai người va chạm, Lãng Nhất Lan không ngờ đột nhiên đem kiếm trong tay ra ngoài. Tiếp theo, triệt tiêu toàn bộ phòng hộ, toàn bộ đều biến thành tấn công. Hai cánh tay vùng lên trong không trung, bàn tay lộ ra, tự quang lấp lánh, tự khí di thiên, tự tinh thủ. Lãng Nhất Lan nhoáng lên một cái, đã tiến vào trong kiếm quang của Lệ Khinh Vân. Đồ hỗn đản! Lệ Khinh Vân bi phẫn tới cực điểm, hét to một tiếng, nhưng đều không kịp nữa rồi. Còn chưa kịp nói xong, trường kiếm phốc phốc hai tiếng, dễ dàng đâm hai cái lỗ trên người của Lãng Nhất Lan, thông suốt từ trước tới sau. Nhưng Lãng Nhất Lan sợ dĩ không có phòng thủ, cũng là vì giờ khắc này. Ba ba, hai chưởng, một trước ngực, một đan điền. Lãng Nhất Lan, người là đồ điên, không muốn sống. Lệ Khinh Vân hét to một tiếng, bay ngược về đằng sau. Trên không trung, trong lòng đã cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới, khi mới giao chiến bắt đầu, Lãng Nhất Lan đã bắt đầu lấy mạng đổi mạng. Mà không, không phải lấy mạng đổi mạng. Rõ ràng hắn không cần mạng của bản thân trước. Coi tính mệnh mình như trò đùa, cũng phải đánh hai chưởng tự tinh thủ lên người của địch nhân. Mà lúc này đây, tự tinh thủ được chỉ tôn lục phẩm như Lãng Nhất Lan xuất ra, uy lực lại càng thêm lớn. Kinh khủng nhất chính là một chưởng trực tiếp đánh trúng đan điền. Lệ Khinh Vân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kỳ quái nhanh chóng tiến vào kinh mạch. Tiếp theo, nguyên khí toàn thân cũng bắt đầu đồng hóa với cổ lực lượng này, chậm rãi tiêu tán. Lệ Khinh Vân thật sự muốn khóc. Thế này thì làm sao đây? Án chiếu tốc độ như vậy, ngay trong ngày trị liệu tự tinh thủ đầu tiên, mình ít nhất cũng phải cần 3.000 khối tự tinh. Hơn nữa, còn chưa chắc đã đủ. Toàn thân Lãng Nhất Lan trúng bốn kiếm, máu tươi ồ ạt phun ra. Lồng ngực của hắn bị đâm thủng hoàn toàn, ngũ tạng cũng bị một kiếm làm tổn hại. Chỉ trong một lần va chạm, nhân vật đầu não của song phương đều bị trọng thương trí mệnh. Nhưng Lãng Nhất Lan hoàn toàn không thèm để ý. Sắc mặt lạnh lùng tái nhợt, khẽ cười nhàn nhạt. Lệ huynh, tự tinh thủ người đã lĩnh giáo rồi. Mùi vị không tệ, đúng chứ? Lệ Khinh Vân gần như muốn đập đầu vào tường. Lãng Nhất Lan, người là đồ thiên đao vạn quả. Bi phẫn nói không nên lời. Lãng Nhất Lan vẫn ung dung nói. Ồ, quên không nói với Lệ huynh. Tự tinh thủ của chí tôn lục phẩm, mỗi lần tăng lên đều là con số trên trời. Ngày đầu tiên, cần 3.000 tự tinh. Ngày hôm sau, chính là 6.000. À, ngày thứ ba, 1.200, ngày thứ tư, 2.400, ngày thứ năm, 4.000, 9.600, Ngày thứ bảy, chính là 19 vàng 2.000 khối. Lãnh Nhất Lang cười hăng hắc. Lệ huynh, nghe nói Lệ gia các người có một mỏ tự tin khổng lồ, nhưng không biết cái mỏ đó có thể nuôi sống người mấy ngày. Hắn cười hăng hắc, khóe miệng lại chảy ra máu tươi ròng ròng. Khuôn mặt của Lệ Khinh Vân méo mó. Nếu đúng như lời của Lãnh Nhất nói, mình trúng tự tin thủ bá đạo như vậy, cho dù Lệ gia có thể khai thác toàn bộ mỏ tự tin chưa khai thác kia, chỉ sợ cũng không thể nào kéo dài tính mệnh mình được dù một tháng. Tự tin thủ, một khi gián đoạn tự tin cung ứng, nhớ tới sự khủng bố của tự tin thủ, giờ khắc này Lệ Khinh Vân đã mất hết can đảm. Trúng tự tin thủ, một khi gián đoạn tự tin, tù vì cả người không tự chủ được, muốn tự sát cũng không thể nào. Lãnh Nhất Lang cười tàn khốc, toàn thân chậm rãi trở nên cứng rắn giống như tự tin. Vượt qua 3 ngày, cho dù mời người khác tới giúp người đi ra, cũng không đánh nổi thân thể người. Nhưng bên trong thân thể người lại không ngừng phải thừa nhận thống khổ vô biên vô hạn. Sau đó người sẽ nhìn thấy, bắt đầu từ đầu ngón tay, đầu ngón chân, chậm rãi biến thành bột phấn tự tin. Từng điểm rơi xuống, mãi cho tới lúc chết, thần trí của người vẫn sẽ phi thường thanh tĩnh. Tự tin thủ vượt qua ranh giới tiên phàm, trúng là trúng cả thần hồn. Người sẽ phải thừa nhận thống khổ cả thân thể lẫn thần hồn, cùng nhau tiêu tán, thần vẫn đào tiêu, hoàn toàn không còn dấu vết. Lãnh Nhất Lang hò khan, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Hắn cũng chẳng thèm lau mà tiếp tục nói. Cho nên trong truyền thuyết, tự tình thủ có một câu như thế này. Tự tình vừa xuất thủ, địa ngục 18 tầng. Hổ thẹn quá, ta còn chưa luyện tới cảnh giới vừa xuất thủ là 18 tầng địa ngục xuất hiện. Bất quá, hiện tại cũng chừng được 10 tầng rồi. Lãnh Nhất Lang cười hăng hắc. Người cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi. Lãnh Nhất Lang ta sẽ ở dưới đất chờ ngươi. Ồ, ta nói sai rồi. Bởi vì ta không đợi được ngươi. Ngươi đã thần hình câu diệt rồi. Hai kiếm vừa rồi đối với Lãnh Nhất Lang mà nói cũng là thường thế trí mệnh. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều đồng loạt ngơ ngẩn. Điên rồi. Lãnh Nhất Lang tuyệt đối là điên rồi. Cho ta giải dược. Lệ Khinh Vân gào thét, dáng vẻ thê lương. Người có bao giờ nghe tới, tự tình thủ còn có giả dược hay không? Thân hình của Lãnh Nhất Lang lay động một chút. Nếu có giả dược, ta luyện tự tình thủ mà làm gì? Thủ tọa! 9 vị hình đường cùng nhau lao tới, quan thiết kêu. À, ta không xong rồi. Lãnh Nhất Lang cười ha ha. Chết tại nơi đây, ta coi như lá rụng về cội. Thật xin lỗi khiến các người cùng lông vào hiểm địa. Hiện tại 9 vị huynh đệ, nghe mệnh lệnh cuối của ta đây. Mệnh lệnh! Lãnh Nhất Lang rống lên một tiếng. 9 vị hình lại cùng đứng thẳng tắp chờ lệnh. Lệnh cho các người, không tiếc bất cứ giá nào, lao ra trùng vây, quay trở về chấp pháp đường, báo cáo cái chết của ta đây. Lãnh Nhất Lang lạnh lùng nói, kẻ kháng lệnh bất tuân, vô luận sinh tử đều không phải huynh đệ ta. Thủ tọa à! 9 người đau đớn gầm lên. Nhận lệnh cho ta. Lãnh Nhất Lang quát to. Tỳ chức, lĩnh mệnh. 9 người ảm đạm cúi đầu. Ta sẽ mở đường. Lãnh Nhất Lang đứng thẳng người. Ngụy Vô Nhan, nếu không muốn để các huynh đệ chết theo người, hãy cùng lao ra với bọn hắn đi. Ngụy Vô Nhan hít sâu một hơi. Vâng. Tự tình thủ, hồi thiên lực. Lãnh Nhất Lang gầm lớn một tiếng, đột nhiên đứng thẳng tắp, toàn thân khoác lên một tầng tự quan trầm tĩnh. Máu tươi trước ngực và sau lưng, không ngờ lại giống như có kỳ tích, ngừng chảy. Đây là chiêu thức cuối của tự tình thủ, tự tình hồi thiên. Trong thời gian ngắn nhất, khôi phục toàn bộ tu vi. Nhưng sau nửa nén hương, sẽ dầu hết đèn tắt. Nếu các người không muốn khiến ta chết không nhắm mắt, thì bám sát theo ta. Nói xong, đột nhiên hắn xoay người, sải bước la về phía đám người Lệ gia. 9 vị hình lại trong mắt dưng dưng ánh lệ, không chút do dự bám theo sau lưng Lãnh Nhất Lang. Đây là lần cuối của kiếp này có thể đi theo sau thủ tọa rồi. Nhìn thấy Lãnh Nhất Lang từng bước lao tới, không ít người Lệ gia thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, dưới chân không tự chủ được lùi về đằng sau. Giết bọn hắn, Giết bọn hắn đi. Lệ Khinh Vân gầm thét. Ta muốn dùng phương thức tàn khốc nhất, hành hạ đám hỗn đản này, giết cho ta. Lãnh Nhất Lang cuồng tiếng một tiếng, thân hình bắn đi như tên rời cung. Lệ Khinh Vân hét to, lắc mình chắn trước mặt Lãnh Nhất Lang, lấy mạng đổi mạng. Hiện tại Lệ Khinh Vân đã không sợ tự tình thủ của Lãnh Nhất Lang, dù sao cũng đã trúng chiêu, bị đánh thêm một chữ nữa thì cũng vậy mà thôi. Việc cấp bách trước mắt chính là xử lý Lãnh Nhất Lang. Lệ Khinh Vân đã là lần chết không sợ nước sôi, hoàn toàn không tránh không né, hoàn toàn lấy cứng đối cứng. Hiện tại nhân vật đầu não của song phương đều không muốn sống tiếp. Người của Lệ gia thét lên một tiếng xông tới, đám người Ngụy Vô Nhan cũng gầm thét, đao kiếm tề xuất. Chiến cuộc vừa mới bắt đầu đã thảm liệt chưa từng có. Thủ hạ tu vi yếu nhất còn chưa kịp bị thương, Lãnh Nhất Lang cùng Lệ Khinh Vân hai người đã thất khiếu chảy máu. Bịch một tiếng, tay trái của Lệ Khinh Vân đã bị đánh nát tới tận vai, bắn ra ngoài. Cùng lúc này, toàn bộ cánh tay trái của Lãnh Nhất Lang cũng bị chém rụng xuống. Sau đó song phương giao chiến mới bắt đầu có người kêu thảm, kêu rên. Ngụy Vô Nhan cầm Vô Nhan kiếm trong tay, kiếm quang cuộn cuộn bắn ra như thác nước, mang theo ba người vạn nhân kiệt xung phá mạnh liệt. Chính vị hình lại cũng điên cuồng gào thét phá vây. Nhưng thực lực chỉnh thể của Lệ gia đâu chỉ cao hơn bọn hắn gấp 10 lần. Nếu như không phải cố kỵ tự tình thủ của Lãnh Nhất Lang không dám tới quá gần, hiện tại chỉ sợ là đã có tử vong. Ngụy Vô Nhan hét to một tiếng, bỏ mặt vai trái, một kiếm đâm vào ngực của địch nhân trước mặt, còn bả vai trái cũng lập tức bị một đao chém vào, máu tươi tuôn tóe. Ngụy Vô Nhan thế như hổ điên vọt ra bên ngoài. Người của Lệ gia liều mạng ngăn. Đúng vào lúc này, đằng sau lưng Lệ gia, một đạo quang mang loa mắt lặng lẽ không một tiếng động sáng lên. Sở Dương đã không thể không xuất thủ. Nhìn tình huống này, xuất thủ muộn một khắc, Lãnh Nhất Lang chỉ sợ phải vĩnh biệt cõi đời. Lãnh Nhất Lang vừa chết, lực uy hiếp tiêu trừ, đám người Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không còn bất cứ hy vọng nào. Một kiếm này mang theo toàn bộ lực lượng, cũng là mấy chiêu trong cửu kiếp kiếm được Sở Dương hợp nhất lại. Đồ tận thiên hạ hữu hà phương, nhật nguyệt vì thần lôi tố tường, cửu tiêu phòng vân tề tụ hội. Bốn chiêu. Đám người của Lệ gia đang giết tới đỏ mắt, căn bản không có nghĩ tới. Sau lưng mình, không ngờ lại xuất hiện một tên sát thần tuyệt thế, đang mài đao soàn soạt. Cả người Ngụy Vô Nhan đẫm máu, đang mang theo các huynh đệ xông lên phía trước. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy phía đối diện với đám người mình, cách đó mấy chục trượng, một vần kiếm quang lóe sáng, mang theo khí phách thôn phệ tất cả, đang kịch liệt thành hình. Một bạch y nhân vô thành vô tức xuất hiện, không ngờ là Sở Dương. Giờ khắc này Ngụy Vô Nhan quá sức vui mừng, tuy không biết vì sao Sở Dương có thể lặng lẽ không một tiếng động chạy tới nơi này. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, chỉ cần Sở Dương xuất thủ, nội ứng ngoại hợp, mở ra một đường phá vây, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ba người vạn nhân kiệt rốt cuộc cũng không bị mình liên lụy mà bỏ mạng. Trong không trung, đột nhiên quái dị này mà run rẩy co rúm lại. Có người của Lệ gia ẩn ước, cảm giác được điều dị thường. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn, chỉ thấy một vờ quang mang giống như viên cầu đã thành hình. Trong một khắc khi hắn quay đầu, không ngờ đã biến thành một đạo kiếm quang lớn hơn một trượng, toàn thân rực rỡ chói mắt, bắn thẳng tới như trường hồng. Vị cao thủ Lệ gia này hồn phi phách tán hét to. Có địch tập kích! Đám người của Lệ gia xung quanh lập tức không biết nên khóc hay nên cười, vốn đang đánh nhau, làm sao lại có địch nhân tập kích? Tên hỗn đản này đầu óc thật sự là thối chết. Nhưng ngày sau đó, một tiếng xe gió lăng lệ vang. Tốc độ một kiếm này của Sở Dương đã siêu việt tốc độ âm thanh. Kiếm quang vừa phát ra, bay tới mục tiêu công kích, thành âm kiếm rít mới truyền đến. Hoàn toàn không có phòng bị, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Một kiếm phóng đi như trường hồng, mang theo kim khí hủy diệt tất cả. Hung hãn xông vào trong đám người, giống như một cá voi khổng lồ tràn ngập lực lượng phá hoại, tiến vào trong một đàn tôm nhỏ. Sau khi xuất thủ một kiếm, Sở Dương mới hét to. Lao qua bên này. Kiếm quang nổ tung trong đám người giống như lôi đình sét đánh. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, đầu người bắn văng khắp nơi. Phần còn lại của thân thể như chân tay cũng mọi thứ một nơi. Sở Dương đã xông vào trong vòng vây, trường kiếm va chạm với trường kiếm của Lệ Khinh Vân một chiêu. Lệ Khinh Vân trước sau đều bị công kích, phía trước là Lãnh Nhất Lan liều chết đánh tới, đằng sau là một đòn tập kích hoàn toàn bất ngờ. Quát to một tiếng, cuồng phun máu tươi, thân hình hắn quay cuồng lảo đảo thối lui về đằng sau. Lực phản chấn của Chí Tôn lục phẩm khiến cho cổ họng của Sở Dương ngọt ngọt, một ngụm máu gần như muốn phun ra, nhưng mà hắn lập tức nuốt trở lại. Lúc này hắn mới bạo phát mãnh liệt toàn bộ lực lượng chuẩn bị từ trước, thân hình khẽ xoay một nửa, kiếm quang chớp động, là một lần nữa bạo xạ 10 trượng, dậm lên máu tươi đầy đất, vù một tiếng xông ra ngoài. Theo ta! Lãnh Nhất Lan lắc mình sang một bên tránh đường. Chín vị hình lại đã hy sinh một người, 8 người còn lại cùng đám người Ngụy Vô Nhan xốc lại tinh thần, bám sát sau lưng Sở Dương điên cuồng xông ra ngoài. Lãnh Nhất Lan ở lại sau cùng đoàn hậu, nếu phá vây ta đoàn hậu. Lãnh Nhất Lan cười khổ một tiếng, nhớ tới năm xưa Hồng Vô Lượng cùng mình đối đãi chân thành. Hồng Vô Lượng từng vỗ ngực nói với mình, chúng ta là huynh đệ. Tuy Hồng Vô Lượng chưa bao giờ giết địch phía trước, càng chưa bao giờ đoàn hậu phá vây, nhưng những lời này là được người nghe lúc đó là Lãnh Nhất Lan thực hiện quán triệt trong cuộc đời mình. Có lẽ Hồng Vô Lượng sẽ không nghĩ tới một chút xúc động tâm linh mà hắn tạo cho mình khi đó lại khiến cho mình có thành tựu hiện giờ. Lãnh Nhất Lan bám sát sau lưng các huynh đệ, tay trái hắn đã đứt lìa, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn vẫn không thèm để ý. Hắn vừa chạy vừa chú ý tới động tĩnh địch nhân đằng sau. Chỉ là sau chốc lát chấn kinh, đám người Lệ gia lập tức cuồng nộ bị phẫn gầm thét. Một kiếm bất thình lình vừa rồi không ngờ khiến cho đội ngũ của Lệ gia thương vong hơn 20 người. Đuổi theo, không tiếc giá nào. Một người hét to, báo thù cho huynh đệ, giết chết đám chó chết này. Lệ Khinh Vân lảo đảo rơi xuống đất, tiếp theo là liều mạng căng chân đuổi theo, trong mắt chỉ có vẻ phẫn hận cùng điên cuồng. Vô luận ra sao, cho dù mình lập tức phải chết, cũng phải giết chết Lãnh Nhất Lan trước. Đám người Lệ gia giống như bão tố lùi định đuổi theo. Cho tới giờ khắc này, mấy cái đầu lâu trong lúc bất ngờ bị Sở Dương một kiếm chém rụng mới cùng nhau rơi xuống mặt tuyết, giống như những quả dưa hấu lăn qua lăn lại trên mặt tuyết. Lãnh Nhất Lan đang bỏ chạy đột nhiên đứng phắt lại, toàn thân song thủ run rẩy theo một động tác kỳ quái, hít sâu một hơi, ngay sau đó bất ngờ xuất thủ hướng về phía Trùy Bình. Thân thể hắn mạnh liệt ngã về phía trước, cuồng thét một tiếng, cuồng lãng thao thiên. Không sai, chính là một chiêu uy lực lớn nhất trong võ học mà hắn đã tu luyện cả đời, cuồng lãng thao thiên, cũng chính là nguồn gốc của ngoại hiệu cuồng lãng thao thiên Lãnh Nhất Lan. Cuồng lãng thao thiên chính là một chiêu uy lực vô cùng, một chiêu xuất uy lực tự như đại hải thủy triều, sóng sau xô sóng trước. Từng có người nói đùa rằng vạn trường thủy triều bình địa cuồng, thiên bách tính mệnh bất cửu trường, cuồng lãng thao thiên Lãnh Nhất Lan, nhất lãng cành bỉ nhất lãng. Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng lãng cuồng lãng thao thiên Lãnh Nhất Lan, nhất lãng cành bỉ nhất lãng. Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng lãng cành bỉ nhất lãng thật sự là miêu tả chuẩn xác một chiêu này. Nơi này mặc dù không có nước, nhưng lại có tuyết. Chỉ nghe ầm một tiếng, từ hồ quần sơn xuất hiện tuyết lở. Chỉ thấy trước người Lãnh Nhất Lan đột nhiên dần lên một bức tường tuyết. Tiếp theo hóa thành sóng tuyết, rộng ước chừng 40-50 trượng, mạnh liệt ập về phía đám người Lệ gia đang đuổi theo. Mà đằng sau còn có tuyết lãng không ngừng nổi lên ập đến. Từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Một tiếng quát chói tai đầy giận dữ. Đây là cuồng lãng thao thiên. Một thân ảnh mạnh mẽ phá ra một cái lỗ hổng lớn trong tuyết lãng, lao tới giống như lợi tiễn, chớp mắt đã phá tan nguyên khí phong tỏa, giáng hai chữ như lôi đình vào trước ngực của Lãnh Nhất Lan. Thân hình Lãnh Nhất Lan chấn động, rung lên, tiếp theo cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn người vừa xuất hiện với ánh mắt không dám tin. Là ngươi, Lệ Khinh Lôi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên rắc một tiếng, toàn bộ lồng ngực hắn bị đánh lõm xuống, thân hình bắn văng ra ngoài giống như diều đứt dây. Lệ Khinh Lôi, thất phẩm chí tôn sơ kỳ, đây mới là nhân vật lĩnh quân và chủ lực truy bắt Lãnh Nhất Lan.

ít nhất cũng 40-50 trượng. Mọi người như được hoàng ân đại xá, lập tức thở ra một hơi thật dài, tiếp theo lại vội vàng hít mạnh một hơi. Mặc dù vẫn không dám dùng sức thở như trâu, nhưng mà cái cảm giác không khí mát lành tràn vào trong phổi vẫn khiến cho mọi người cùng có một loại cảm giác giống như tân sinh. Mặc dù không khí trong lòng đất không phải là tuyệt vời cho lắm, nhưng hiện tại ai còn nghĩ tới mùi vị chứ, có thể thở đã là không tệ rồi. Nhưng mới chỉ thở hổn hển có hai hơi, Sở Dương lại nói tiếp. Đừng có thở nữa, tiếp tục đào, ít nhất cũng phải sâu mấy trăm trượng. Mọi người gần như muốn khóc, quá vô nhân đạo rồi, ngay cả thở cũng bị quản chế. Bất quá mọi người cũng hiểu ý tứ của Sở Dương. Ban đầu không rõ, sau khi đào hầm tới nơi này thì rốt cuộc cũng hiểu rồi. Nếu như một mực đào tẩu, cho dù mọi người có thể lực gấp 10 lần bây giờ, sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Cho nên tìm một chỗ ẩn nấp mới là kế sách tốt nhất. Nhưng khắp một vùng Tây Bắc, nơi ẩn náu có thể khiến Lệ Gia không phát hiện được, chỉ sợ là không có. Cho nên, Sở Dương đã lợi dụng lối mòn suy nghĩ của mọi người, trực tiếp ẩn náu trên bình nguyên, nơi bằng phẳng nhất cũng không thể nào che giấu được người nhất. Đây là một điểm mù. Cho dù người của Lệ Gia đuổi tới nơi này, nhìn thấy một vùng bình nguyên, thì cũng chỉ có vượt qua, ai lại nghĩ đến bên dưới lại có dấu người. Đây chính là phương pháp thông minh nhất. Lúc trước Sở Dương vẫn không cho hô hấp, không cho dò xét thần thức. Hết thảy hành động đều là vì giờ phút này. Mặc dù biện pháp này vẫn có khuyết điểm trí mệnh, nhưng trước mắt mà nói, đã là phương pháp an toàn nhất. Rốt cuộc mọi người cũng không đào, mệt mỏi không có chịu được, dựa lưng vào thành động mà thở hồng hộc. Rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một hơi. Sở Dương cẩn thận xử lý tầng bùn đất cuối cùng xong thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt Lãng Nhất Lan xuống thở dốc từng hơi. Trong toàn bộ quá trình, Sở Dương không thể nghi ngờ chính là người mệt nhất. Nếu như không phải có bảo bối như cửu kiếp không gian, chỉ sợ là hắn đã không duy trì được. Hiện tại ánh mắt 8 người còn lại nhìn Sở Dương giống như nhìn tên quái vật. Tên gia hỏa này, một mình hắn làm việc cường độ gấp mấy lần mọi người, không ngờ hắn vẫn có thể chịu đựng được. Thật sự là thần nhân, thật đáng để cúng bái. Lãng thủ tọa không sao chứ? Bốn vị hình lại thân thiết nhìn Lãng Nhất Lan đang hôn mê. Tạm thời không có việc gì. Sở Dương thở dốc. Bất quá, tự tình hồi thiên kia đã tiêu hao sạch sẽ sinh cơ của hắn. Một khi tỉnh lại, chỉ sợ không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. Vừa rồi trong lúc bỏ trốn, hắn đã sớm cho Lãng Nhất Lan ăn vào một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Thường thế tạm thời không có trở ngại, nhưng mà sinh cơ hao hết, đó thật sự là đại trở ngại. Khuôn mặt bốn vị hình lại bi thương, cúi đầu thật sâu, tìm như đau cắt. Chúng ta phải ở lại nơi này ít nhất là 3 ngày trở lên. Sở Dương hít một hơi, thay đổi đề tài, trầm trọng nói. Nhất là bốn người các ngươi nhất định phải sống sót quay về. Hắn nói với bốn gã hình lại. Bốn người chậm rãi gật đầu, nặng nề nói. Không sai. Tin tức này chúng ta nhất định phải mang về chấp pháp thành. Bốn người cùng nghiến răng, trong mắt toát ra quang mang cừu hận. Lệ gia, Lệ gia. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Không sai, các người phải đem tin tức này quay trở về. Bốn người gật đầu thật sâu. Thật lâu sau, bốn người mới đột nhiên ngẩng đầu, có chút chấn kinh nhìn Sở Dương. Xin hỏi các hạ là... Trong lúc nguy nan khôn khó, các hạ động thân tương trợ, chúng ta khắc sâu trong lòng. Thỉnh xin cho biết quý danh, để chúng ta thời thời khắc khắc ghi nhớ đại ân. Sở Dương mệt mỏi dựa lưng vào tường đất ngồi xuống, co duỗi hai chân một chút, nở một nụ cười quái dị. Chuyện này sao? Tên của ta ư? Các người không nên biết thì tốt hơn. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, Thành Độc Ảnh nghe ra cảm xúc quái dị trong thanh âm kỳ quái của Sở Dương. Nhớ tới nguyên nhân, không ngờ cũng nở ra một nụ cười âm hiểm. Vì sao? Bốn người đều lấy làm kỳ. Ân nhân đã cứu tất cả chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không nên biết tên ngươi? Sở Dương vuốt vuốt mũi, cười khổ. Bởi vì ta... Nếu các người biết được tên ta thì sẽ rất khó xử cho các người. Chúng ta có gì mà khó xử chứ? Bốn người càng thêm kỳ quái. Các hạ nói câu này thật sự là khiến cho ta càng thêm tò mò không thôi. Sở Dương nghe thì xòe tay ra. Bởi vì chúng ta là địch nhân. Hắn dừng lại một chút, nói rõ toàn bộ. Ta chính là người mà chấp pháp giả các người chiều cáo thiên hạ, muốn truy sát trong khoảng thời gian này, cũng chính là vực ngoại thiên ma, Sở Dương trong miệng của các người. Bốn người thật sự trợn mắt há hốc miệng. Vực ngoại thiên ma, Sở Dương ư? Người cứu đám người mình, cứu làng thủ tọa, lại là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết, không việc ác nào không làm, Sở Dương ư? Sở Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, cười khổ một tiếng. Các người nhìn ta, bộ dáng anh tuấn thế này, có chỗ nào giống vực ngoại thiên ma? Bốn vị hình đường hình lại cao thủ chí tôn lúc này đều ngây người, trừng mắt nhìn Sở Dương. Nếu không phải thần đàn trong hiểm cảnh, ngay cả với định lực của chí tôn, bốn người này cũng suýt chút nữa kinh hô ra tiếng. Lần đầu tiên từ trước tới nay, pháp tôn chí cao vô thượng Cửu Trọng Thiên đích thân hạ lệnh, xác định Sở Dương là vực ngoại thiên ma, đồng thời triệu tập tất cả thiên hạ đối phó người này. Nói một cách khác, cho dù Sở Dương không phải vực ngoại thiên ma, thì cũng phải là vực ngoại thiên ma. Bởi vì pháp tôn nói thế nào thì ngươi là thế đó. Trong khoảng thời gian này, chấp pháp giả ai nấy đều coi bắt giết vực ngoại thiên ma là nhiệm vụ chính. Hình lại của hình đường đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Thậm chí bọn họ từng nghĩ qua, nếu như vị vực ngoại thiên ma này rơi vào trong tay của chấp pháp giả, mình nên trừng trị hắn ra sao? Có nên đem tất cả hình phạt của hình đường ra cho hắn nếm thử một lần hay không? Nhưng tuyệt đối không thể ngờ tới khi đám người mình lâm vào hiểm cảnh tất chết, bị Lệ Gia bao vây tiêu diệt, thủ tọa lại thân chịu trọng thương, sinh mệnh đang bị đe dọa, động thân xuất hiện cứu giúp lại là vị vực ngoại thiên ma này, Sở Dương. Trong lúc nhất thời, cường thù đại địch mà mình đang muốn chóc nã quy án, nhắm một cái lại biến thành ân nhân cứu mạng mình. Loại sự tình này thật sự là quá hoang đường. Trong lúc nhất thời, bốn người đều có chút không biết nói gì, trong lòng không tự chủ được thở ra một tiếng dài. Trời xanh ơi, sao người lại chơi ác ta như vậy? Sở Dương quan sát phản ứng của bốn người bọn họ, lắc đầu cười khẽ rồi thản nhiên nói. Sở Dương ta cùng chấp pháp giả từ trước tới nay cũng không phải là bằng hữu. Hôm nay cứu giúp chư vị cũng là vì bên trong có huynh đệ ta, chứ không phải vì các người. Ánh mắt của hắn âm áp đảo qua bốn người Ngụy Vô Nhan và Vạn Nhân Kiệt. Cho dù không có các người, ta cũng sẽ xuất thủ, cho nên chuyện này cũng không tính là ân cứu mạng gì. Nếu chư vị thật sự để trong lòng, không khỏi khinh thường Sở Dương ta. Bất quá, mặc dù người là địch nhân, nhưng hiện tại thân lâm vào hiểm cảnh cũng không phải là thời điểm giao thủ. Chờ đến khi rời khỏi nơi này, nếu chư vị muốn bắt tại hạ, chúng ta lại gặp nhau bằng đao quang kiếm ảnh. Đến lúc đó, cho dù chư vị không tìm ta kiếm chuyện, chỉ sợ ta cũng chủ động tới cửa tìm chư vị gây chuyện. Bất quá hiện giờ tại nơi đây, phải đồng tâm hiệp lực. Trước tiên phải vượt qua cửa ải này. Chư vị nghĩ ra sao? Nhưng chỉ cần lật bàn tay, đó là trời cao đất rộng, cũng đủ để chúng ta tung hoành một phen. Sở Dương nói những lời này, không hề. Trong mắt bốn người Ngụy Vô Nhan và Vạn Nhân Kiệt đều toát ra một kiêu ngạo không tự chủ được ưỡn ngực mình. Một câu nói, nếu các người để trong lòng, không khỏi quá khinh thường Sở Dương ta của Sở Dương, thật sự là quá hoành tráng, chính là như vậy. Ta cứu các người thì sao chứ, nhưng ta không cần các người cảm kích. Cho dù các người không muốn lĩnh tình, ta không sợ đắc tội các người, cũng không muốn các người tình ân huệ của ta. Trên mặt bốn người Ngụy Vô Nhan cùng Vạn Nhân Kiệt đều lộ một nụ cười. Nhìn bốn vị hình lại, thần sắc trong mắt toát ra một vẻ ngạo nghễ. Nếu các người dám, chúng ta liền động. Các người bất động, vậy thì ngoan ngoãn đi. Bốn vị hình lại sừng sốt một chút. Một người trong đó cảm khai nói. Tuy đều vì chủ mình. Bất quá, chính như lời Sở Huynh nói. Hiện tại là thời khắc phi thường. Theo lý, nên đồng tâm hiệp lực. Còn chuyện sau này như thế nào, cứ chờ đến lúc đó hẳn hay. Hắn ngẩng đầu thản nhiên nói. Bất quá, bất kể ra sao, ân cứu mạng của Sở Huynh, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Cho dù tương lai là địch nhân, cũng phải báo đáp ân cứu mạng của Sở Huynh. Có lẽ Sở Huynh không phải vì chúng ta. Bất quá, mạng mấy người chúng ta ở trong mắt người khác, có lẽ là không đáng tiền. Nhưng trong lòng chúng ta vẫn có chút trọng yếu. Sở Dương cười ha ha. Không tệ. Hào hán tử. Không khí trong đồng lập tức dịu xuống. Đúng lúc này thanh âm Lãnh Nhất Lang vốn nên chìm trong hôn mê, chợt vô lực truyền tới. Sở Dương, không phải là vực ngoại thiên ma. Thì ra hắn đã tỉnh từ lúc nào rồi. Mọi người cùng nhau quay đầu, bốn vị hình lại mở, vội vàng bò tới. Thủ tọa, ngài như thế nào rồi? Lãnh Nhất Lang kiểm tra thân thể mình một chút, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Hắn lắc đầu nói. Thân thể ta đã được vị sở huynh đệ này trị liệu gần hết rồi. Bất quá, tự tin hồi thiên bi pháp của ta đã rút sạch sinh mệnh lực của ta rồi. Chỉ sợ ngay trong mấy ngày này, sẽ phải nói một tiếng hẹn kiếp sau gặp lại với các huynh đệ thôi. Lãnh Nhất Lang nói tới vấn đề sinh tử, khẩu khí lại lạnh nhạt tới cực điểm. Nhưng trong mơ hồ là có một loại cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí, ngay cả loại ý vị mệt mỏi trong ánh mắt và khẩu khí ban đầu cũng tiêu tán đi rất nhiều. Bốn vị hình lại lập tức buồn bã cúi đầu. Lãnh Nhất Lang dừng lại một chút, ánh mắt đánh giá mọi người, sau đó cau mày nói. Như thế nào chỉ còn bốn người các ngươi, những người khác đâu rồi? Những người khác... Bốn vị hình lại ảm đạm không nói. Lãnh Nhất Lang hít một hơi thật sâu rồi ảm đạm cười. Bọn họ đi trước rồi sao? À, cũng tốt. Ta đi lần này có thể đồng hành với bọn họ. Hình đường chúng ta siêu độ không ít vong hồn. Trong thế giới âm u này, cựu địch khắp nơi cũng không thể tránh. Ta đi lần này cũng có thể chiêu cố cho bọn họ một chút. Nói xong câu này, hắn liền quay đầu mỉm cười nhìn Sở Dương. Đa tạ người đã cứu huynh đệ ta. Sở Dương mỉm cười, à chỉ là tiện tay thôi. Lãnh thủ tọa nói như vậy, thật khiến cho ta ngượng ngùng. Lãnh Nhất Lang khẽ nở một nụ cười. Vực ngoại thiên ma chỉ là thứ giả dối. Bất quá người đắc tội pháp tuân. Từ nay về sau, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Chồng gai khắp chốn không phải cường điệu. Bước bước sinh tử cũng là thật. Sở Dương cười ha ha. Xông qua sinh tử mới có thể thành anh hùng. Hẳn như vô tình hữu ý nói. Lãnh Nhất Lang cũng cười nói. Người hà tất muốn khuyên ta. Người nhà nào biết việc nhà nấy. Lần này ta thật sự không thể nào sống tiếp rồi. Sở Dương nói. Kỳ thật, người có thể không chết. Lời vừa thốt ra, bốn vị hình lại đều mừng vừa lo ngẩng đầu nhìn. Tự tình hồi thiên, sinh cơ hao hết. Nó cũng tương đương với loại tử vong bình thường, chết già. Có thể nói là không thuốc nào cứu được. Hiện giờ Sở Dương nói là có biện pháp. Một vị hình lại đứng phát lên, nghiêm mặt nói. Nếu Sở Huynh có thể cứu lão đại của ta, ta lập tức phát thệ. Mạng này từ nay về sau sẽ là của người. Hắn khẽ cắn môi. Cho dù bắt ta phản bội, đối phó chấp pháp giả, ta cũng không tiếc. Ba người còn lại cùng kêu lên. Chúng ta cũng vậy. Sở Dương cười khổ. Bản thân ta cũng muốn, hơn được quả thật cũng có biện pháp. Chư vị cũng biết, ta tham gia Vạn Dược Đại Điển, đạt được một khối bộ thiên ngọc. Mặc dù phần lớn đã bị cướp đi, nhưng lúc đó ta cũng cẩn thận xâm giấu đi một chút, cho tới giờ thì vẫn chưa dùng. Ánh mắt bốn người lập tức sáng lên. Bộ thiên ngọc, thủ tọa được cứu rồi. Sở Dương cũng bất đắc dĩ. Bộ thiên ngọc bị đoạt, cả thiên hạ này đều biết. Sở Dương cũng không thể nói đó là do ta diễn trò. Sở Dương nói, bộ thiên ngọc có thể bổ sung lực lượng thần hồn, đủ để khôi phục một chút sinh cơ lãng thủ tọa. Chỉ cần vượt qua cửa ải sinh tử trước mắt, từ nay về sau an dưỡng là có thể chậm rãi khôi phục. Lãng thủ tọa trời đất bao la, cửu trọng thiên muôn màu muôn vẻ. Người đã trải qua không ít, nhưng thật sự lại chẳng đáng là bao. Về phần phía trên cửu trọng thiên là gì? Chẳng lẽ người không muốn mình nhìn một chút sao? Người hiện tại là chí tùng lục phẩm, vượt qua ranh giới tiên phàm. Với tốc độ của ngươi, chỉ cần 1.000 năm là ngươi có thể đạt tới chí tôn cửu phẩm. Đến lúc đó, cửu trọng thiên khuyết phong quan. Sở Dương cười ha ha. Trong mắt tất cả mọi người nơi đây, chỉ có hắn và Ngụy Vô Nhan hai người là có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Lãnh Nhất Lang. Đây là một loại cực đoan, muốn buông thả tất cả, không còn thiết tha gì. Trong cuộc sống, không còn thứ gì có thể khiến hắn lưu luyến, có thể khiến hắn sinh ra hứng thú. Chính như tâm tính Lãnh Nhất Lang hiện nay, hắn không phải tâm chết mà là không còn tâm. Cho nên, Sở Dương mới vẽ ra vô tận viễn cảnh, chỉ cần trong lòng Lãng Nhất Lang khẽ động là có thể thoát chết. Lãng Nhất Lang lắc đầu cười. Sở Dư, dụng tâm của ngươi thật đúng là lương khổ. Hắn mỉm cười, trong mắt chỉ có một vẻ bình tĩnh, run rẩy đứng lên. Nội ngoại thương của hắn sau khi phục dụng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh đã được chữa khỏi hơn phân nửa. Trước mắt hành động đã không còn trở ngại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói: Lãng Nhất Lang ta từ nhỏ đã gặp đại biến, nhà tan cửa nát, lưu lạc giang hồ, hăng hái phấn đấu, leo từ dưới lên trên. Cả đời này ta đã từng khóc, từng khổ, từng yêu, từng hận, từng phong quang, từng khuất nhục. Ta từng bước đi lên, cho tới địa vị hình đường thủ tòa hiện nay. Ở cửu trọng thiên này cũng coi như quyền cao chức trọng. Nhưng cái ta muốn không phải là địa vị, cũng không phải là quyền thế, là càng không phải là phong quang. Ta chỉ muốn báo thù. Tầm nhìn hạn hẹp, ta thừa nhận, nhưng đó chính là động lực lớn nhất để ta sống sót tới bây giờ. Hồng Vô Lượng hủy đi cả đời ta, nhưng nếu không có Hồng Vô Lượng, cả đời này ta tuyệt đối không thể đạt tới thành tựu như bây giờ. Hắn là cựu địch khiến ta nghiến răng nghiến lợi. Cho dù hiện giờ hắn đã chết, nhưng hắn vẫn là trụ cột tinh thần sống sót của ta. Hôm nay ta đích tay giết hắn rồi, dùng phương pháp lý tưởng nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. Ta rất thỏa mãn. Cựu trọng thiên quyết ư? Ta thật sự không mong chờ. Bất quá, nếu như ta lên, là phải bắt đầu dốc sức từ tầng lớp dưới cùng. Ta đã từng dốc sức một lần, không muốn dốc sức tiếp. Ta đã chán ghét thế tục hồng trần. Thật sự là rất chán ghét, rất chán ghét. Ta mệt mỏi, cho nên ta muốn đi. Ta muốn tới thế giới bên kia. Lãng Nhất Lang bình tĩnh nói. Hiện giờ thế giới kia đã không còn Hồng Vô Lượng. Đã chính là thế giới trong mơ của ta và Hà Nhi. Hà Nhi hiện tại chắc chắn đang chờ ta. Nếu ta không đi, không phải là thẹn với gia nhân sao? Ta đã thẹn với nàng cả đời này. Chẳng lẽ ngay cả âm phủ gặp nhau cũng muốn bỏ qua sao? Hồng Vô Lượng bị ta giết. Tiếp theo, ta lại bị người đánh thành như vậy. Đây là số mệnh ta nhận. Hắn nhìn Sở Dư một cái đầy thâm ý, nở một nụ cười. Có lẽ người muốn nghịch thiên, nhưng mà ta không muốn. Sở Dư nghe thì cười khổ. Những nhân vật đứng trên đỉnh phong này, quả nhiên ai nấy đều không phải hạng người đơn giản, toàn là loại thành tinh. Lãng Nhất Lang biết thương thế của hắn, nhưng mình cho hắn dùng đan dược xong, lập tức khôi phục một nửa như vậy. Trong lòng hắn không ngờ đã lập tức khẳng định mình là cựu kiếp kiếm chủ. Câu cuối cùng nói, người muốn nghịch thiên, nhưng ta không muốn, đã biểu đạt một cách kín đáo. Cho nên, người đừng khuyên ta. Ta không thích nghe. Người nói cũng là phí sức mà thôi. Để cho ta chết đi, đối với tất cả mọi người đều là tốt. Lãng Nhất Lang nói đầy thâm ý, Sở Dương chỉ có cười khổ. Lãng Nhất Lang này đối với bản thân hắn cũng thật sự là ngoan độc. Hắn dứt khoát cắt đứt cả đường lui của mình rồi, cũng hoàn toàn cắt đứt đường tới của Sở Dương. Người đã cứu ta, ta là hình đường thủ tòa chấp pháp giả. Chỉ cần ta quay về, thân phận cựu kiếp kiếm chủ của ngươi sẽ không đảm bảo. Cho nên ngươi đừng cứu ta. Có thể thấy được hắn mong muốn được chết ra sao? Sở Dương xòe tay nói. Lãng thủ tòa đã nói như vậy, ta thật sự không còn gì để nói tiếp. Bất quá cá nhân ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nghe hai người nói chuyện với nhau, mấy người khác đều như lọt vào trong sương mù, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đó cũng là cố kỵ của Lãng Nhất Lang. Nếu hắn nói ra, thật chẳng khác nào hại chết bốn huynh đệ hiện nay. Cho dù Sở Dương không muốn diệt khẩu, cũng chỉ có thể diệt khẩu. Cho nên hắn chỉ một mực cắt đứt đường lui của mình. Không có gì đáng tiếc. Lãng Nhất Lang mỉm cười. Người không biết ta khát vọng một ngày này. Khắc vọng ra sao đâu. Năm đó Hà Nhi không phải không có cơ hội bỏ đi cùng ta. Nhưng mà nàng Thủy Chung không làm như vậy. Ta biết, nàng nghĩ rằng trong sạch nhơ bẩn không còn trinh tiết. Còn ta khi đó lại hiểu nhầm, mà xui quỷ khiến gây ra một trường bi kịch. Hắn thở dài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đống bùn trước mặt. Trong ánh mắt không có vô hạn nhu tình. Lần này gặp gỡ, ta muốn nói với nàng. Ta không cần, vô luận nàng ra sao. Ta cũng không có để ý. Ta quan tâm chỉ là có thể ở bên cạnh nàng hay không thôi. Đã rất nhiều năm rồi, ta thật sự rất sợ nàng đã luân hồi chuyển thế. Lãng Nhất Lan có chút lo được lo mất. Không biết nàng còn ở đó hay không? Sẽ không đâu. Sở Dương thở dài. Nàng thần mang vô tận tiếc nuối và oán độc mà chết. Ân oán chưa tiêu. Nghe nói ngay cả luân hồi đạo cũng sẽ không tiếp nhận. Ai, ta an tâm rồi. Lãng Nhất Lan thở phào một hơi. Sở Dương nói chỉ là truyền thuyết, mà Lãng Nhất Lan vị chỉ tôn cao thủ quyền cao chức trọng này không ngờ đã lập tức tin. Tất cả mọi người đều thở dài trong lòng. Lãng Nhất Lan đã không muốn sống, mà tìm được vị hài nhi kia cũng chính là ước vọng lớn nhất trong đời hắn. Cho nên, tuy biết rõ cái gọi là thế giới bên kia hư vô mờ mịt, nhưng hắn vẫn kiên quyết không lùi bước. Tuy biết rằng Sở Dương chỉ đang an ủi, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng không chút do dự. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mang theo vô tận niềm tin đi tìm người mà mình yêu. Nếu ngay cả một chút niềm tin cũng đánh mất, vô luận sống hay chết, đối với Lãng Nhất Lan mà nói cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Sở Dương trầm ngâm một chút, lật bàn tay nói. Lãng thủ tọa, nếu người thật sự muốn, thứ này có lẽ có thể giúp người. Chỉ thấy trong tay Sở Dương có một cánh hoa nhỏ nhỏ, tựa hồ đang phát quang. Mà vầng quang mang này không ngờ lại rực rỡ tiền diễm, giống như một đạo thải hồng. Chỉ là một cánh hoa lớn bằng móng tay, không ngờ lại chia thành 10 loại nhan sắc bất đồng. Xích, thanh, hoàng, lục, lam, tử, hắc, bạch, còn có một màu trong suốt. Lãng Nhất Lan kinh hãi. Thất sắc biển lan. Đây chẳng lẽ là thiên biển lan? Là âm dương thần dược thiên biển lan, vạn năm một biến hóa, một sắc một vạn năm sao? Lãng thủ tọa, thật sự là kiến thức rộng rãi. Sở Dương tán thưởng một tiếng. Ta không phải là kiến thức rộng rãi, mà là ta tìm kiếm thứ này đã hơn 1000 năm qua. Lãng Nhất Lan cười khổ. Nếu như ta có thể tìm được từ sớm, ta làm gì còn hứng thú để tìm Hồng Vô Lượng báo thù. Đã sớm hết mà tìm hài nhi rồi. Hắn cười khổ, nhưng mọi người cũng phải động dung. Lãng Nhất Lan này thật sự là điên cuồng dọa người. Nếu nói như vậy, chắc hẳn là Lãng thủ tòa cũng biết dùng ra sao. Ta chỉ nhắc nhở người một chút. Lúc sắp chết, ta đem cánh hoa đặt trong miệng ngươi, có thể bảo vệ linh hồn người bất diệt. Nếu tìm được oan hồn của người yêu, đem dược lực qua linh hồn truyền thừa cha nàng một nửa, là có thể bảo trì linh hồn cả hai đầy đủ, giữa song phương lại có cảm ứng. Sau khi chuyển thế sống lại, là làm một đôi thần tiên đạo lữ ân ái phù thê. Sở Dương bùi ngùi. Âm tào địa phủ làm bạn lữ, thế nào cũng không bằng phù thê vạn trường hồng trần nha. Hai mắt Lãng Nhất Lan sáng quắc, hai cánh tay không ngừng run rẩy, đôi mắt kích động tới đỏ mừng, không nói thành lời. Xin đa tạ. Chính như lời Sở Dương nói, làm bạn lữ chốn âm toàn địa phủ, sao bị được là một đôi thần tiên đạo lữ chốn nhân gian. Lãng Nhất Lan đương nhiên muốn, nhưng hắn vẫn không dám ôm bất cứ hy vọng nào. Hiện giờ Sở Dương trực tiếp giải quyết nan đề lớn nhất cho hắn. Trong mắt Lãng Nhất Lan ẩn hiện ánh lệ, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Đó là một loại hy vọng từ tận đáy lòng. Hy vọng về kiếp sau, không còn là giấc mộng. Hiện vấn đề lớn nhất chính là sau khi hắn chết, liệu có tìm được vị hài nhi kia hay không? Trong lòng Sở Dương không nhịn được cũng có chút thương cảm. Đối với tâm tình của Lãng Nhất Lan, hắn thập phần hiểu rõ. Cho nên, hắn mới tặng Lãng Nhất Lan thiên biện lan. Hơn nữa, chỉ lấy ra một cánh, hoàn chỉnh một đóa thiên biện lan. Nếu một người hưởng dụng là có thể linh hồn vĩnh cổ, hơn nữa chuyển sang kiếp sau cũng có thể mang theo trí nhớ, mang theo ba thành tu vi kiếp này, trở thành một nhân vật nghịch thiên. Nhưng Lãng Nhất Lan muốn lại không phải là huy hoàng, mà chỉ là hạnh phúc. Một cánh thiên biện lan, hai người ăn vào, chỉ có thể củng cố thần hồn, sau đó cảm ứng lẫn nhau, tạo nên một hiện tượng kỳ dị, song hồn liên hệ, nhưng lại không mang theo trí nhớ và tu vi. Hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ che chở lẫn nhau, đó là phù thê chi đạo chân chính, mà Lãng Nhất Lan muốn chính là chuyện này. Bất quá, người ngàn vạn lần nên nhớ. Sở Dương nghiêm túc dặn dò. Trên đường luân hồi chuyển thế, vạn lần không được nắm tay. Nếu không, sẽ trở thành một đôi thân huynh muội song sinh. Như vậy thì đúng là không xong rồi. Lãnh Nhất Lan sợ run người, sắc mặt trắng bệch. Đúng đúng, đà tạ đã nhắc nhở. Vừa rồi trong lòng hắn đúng là đang nghĩ, một khi nắm tay sẽ không bao giờ thả ra nữa. Sở Dương nhắc nhở lập tức khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu thật sự thành như vậy thì đúng là nỗi hận muôn đời. Tâm tình Lãnh Nhất Lan thả lỏng, thậm chí khóe miệng cũng nở một nụ cười. Kể từ lúc nhìn thấy Thiên Bình Lan vẫn chưa từng biến mất. Sở huynh, lần này cứu ta chắc chắn là có duyên cớ. Lãnh Nhất Lan mỉm cười. Chỉ cần người nói, Lãnh mộ cho dù dốc hết tất cả cũng không từ. Sở Dương mỉm cười. Lãnh thủ tọa quả là người thông minh. Lãnh Nhất Lan cũng cười. Mời người nói. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Nếu như Sở Dương chỉ muốn cứu đám người Ngụy Vô Nhan, hắn tuyệt đối sẽ không đột nhiên quay lại cộng Lãnh Nhất Lan đào tẩu trong thời khắc tối hậu. Phải biết rằng, nguy hiểm lúc đó cực kỳ to lớn, có thể nói là uy hiếp tới tính mạng. Chỉ cần đối phương nhanh thêm một tia, cho dù Sở Dương có chín cái mạng cũng là trốn không thoát, chứ đừng nói tới Lãnh Nhất Lan, còn cộng hắn chạy cả ngàn dặm xa xôi. Tử khí đồng lai chi địa. Sở Dương truyền âm nói một câu ngắn gọn. Lãnh Nhất Lan bừng tỉnh sảng khoai nói. Không thành vấn đề, Sở huynh có ân tái tạo đối với ta. Lãnh Nhất Lan ta là người sắp chết. Nếu có thể trợ giúp Sở huynh, coi như giải quyết xong một đoạn nhân quả trần duyên. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6 hiện giờ cũng có được manh mối thật sự. Chỉ là không biết đoạn thứ 7 thứ 8 rốt cuộc đang ở nơi đâu. Sở huynh, chúng ta ít nhất cũng phải nán lại nơi này dăm 3 ngày. Khi tức Lãnh Nhất Lan có chút mong manh, dựa lưng vào thành động có chút áy náy. Ta vốn không muốn chết tại đây, khiến mọi người phải ở chung với một cổ thi thể. Nhưng ta vừa thấy được Thiên Bình Lan, thật sự là không đợi được nữa rồi. Đại thù thì hắn đã báo, tâm nguyện được hoàn thành. Người yêu kiếp sau lại có manh mối. Trong lòng Lãnh Nhất Lan hoàn toàn buông lỏng, không còn muốn thở thêm dù một hơi. Sở Dương nặng nề nói. Bất luận sinh tử đều như nhau. Lãnh huynh, người sống, chúng ta ở cùng ngươi. Người đi chúng ta tiễn người. Lãnh Nhất Lan giàn nàng mỉm cười. Bốn vị huynh đệ này của ta phải phó thác cho người rồi. Sở Dương à, giúp bọn họ sống sót quay về. Ta không cam đoan, chỉ có thể là gắng hết sức. Sở Dương nghiêm túc nói. Lãnh Nhất Lan hiểu ý gật gật đầu. Nếu như Sở Dương vỗ ngực thề thốt, hắn ngược lại càng lo lắng. Dù sao, tình thế hiện tại hiểm ác như vậy, thật sự là hy vọng quá nhỏ bé. Bốn người các người, trở về nói cho các huynh đệ. Ta đi trước. Lãnh Nhất Lan nhìn bốn vị hình lại, gian nan nói. Nhiều năm như vậy, ta từng lợi dụng các người, ta cũng từng dùng tâm cơ. Nhưng trong lòng ta, các huynh đều là tiểu huynh đệ của ta. Ta rất quý trọng các người. Mấy năm nay, thiệt thòi cho các huynh đệ rồi. Chỉ tiếc là con đường sau này, các người phải tự bước đi. Bốn vị hình lại nước mắt tuôn rơi như mưa, liên tục gật đầu. Đại ca! Lãnh Nhất Lan nở một nụ cười yêu ớt. Đừng lo lắng cho ta. Phải cao hứng cho ta mới đúng chứ. Ta đi chuyến này chính là giấc mộng của ta rồi. Các người quay về, nói cho các huynh đệ. Từ nay về sau, rời khỏi chấp pháp giả, lưu lạc giang hồ. Không cần làm chấp pháp giả tiếp. Đây là mệnh lệnh cuối ta dành cho các người. Vì sao? Đại ca, đây là vì sao? Bốn vị hình lại trợn mắt há hốc miệng. Vì sao trong thời khắc tối hậu, Lãnh Nhất Lan lại nói những lời này? Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ điểm này. Hiện tại chấp pháp giả đang đối nghịch với cựu kiếp kiếm chủ. Không có kết cục tốt. Các người phải tin ta. Hãy tin ta một lần cuối cùng này. Thanh âm của Lãnh Nhất Lan càng lúc càng suy yếu. Tiếp tục đối nghịch cựu kiếp kiếm chủ. Các người sẽ chết đó. Trên mặt hắn lộ ra sắc ửng hồng. Đáp ứng ta thôi. Đã tới lúc hồi quang phản chiếu. Vâng, chúng ta đáp ứng. Bốn người nước mắt tuôn rơi như mưa. Lãnh Nhất Lan thở hồng hồng, đột nhiên kêu lên. Sở Dương à, người hiểu chứ? rồi đột nhiên mềm oặt đi, không còn hô hấp. Ngay trong một khắc này, Sở Dương xuất thủ nhanh như chớp, một cánh thiên biện lan đã tiến vào trong miệng của Lãnh Nhất Lan. Kết thúc tập 250 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.